Chương 11. Leo hết con dốc cao, Điển tìm một gốc cây ngồi nghỉ mệt. Gã đưa mắt lấm lét nhìn quanh, rồi móc túi áo lôi ra tấm hình xem lại. Dung nhan của Điển trong bức ảnh trắng đen đã hoàn toàn đổi khác, thêm chiếc cà vạt màu đỏ thẫm, chút màu hồng nhạt phơn phớt trên môi. Điển đẹp trai gấp đôi lúc bình thường. Ông họa sĩ cải tạo lúc trao hình cho Điển đã ân cần căn dặn: anh có cần sửa đổi gì thì cứ cho tôi biết. Điển hài lòng lắm, ngượng ngùng đáp: thế này cũng đẹp chán rồi. Chả là vì bà cụ tôi cứ nghe người ta đồn nhảm là ở trong này sốt rét ngã nước nhiều, thành ra tôi mới nhờ anh tô một tí màu cho da rẻ nó hồng hào để bà cụ yên lòng. Họa sĩ cười và chào Điển bước đi, nhưng Điển gọi giật lại và hỏi thêm: giả như tôi nhờ anh phóng nhớn bằng 2 × 3 bức hình này, anh có làm được không? Họa sĩ gật đầu: anh muốn phóng to bao nhiêu cũng được. Điển càng lâng lâng sung sướng, mường tượng một ngày nào đó chân dung mình sẽ được lồng kính long trọng treo trên vách buồng ngủ. Thế rồi từ hôm ấy, cứ thỉnh thoảng gặp lúc vắng người, Điển đã lôi bức hình ra ngắm nghía. Bao nhiêu đêm trằn trọc, Điển nhất quyết sẽ gửi bức ảnh về cho Yến. Nhưng sáng thức dậy lại đổi ý, Điển hối hận lắm. Những ngày nghỉ phép ở Sơn Tây, giữa phố phường nườm nượp, Điển đã thấy lòng dửng dưng đối với Yến, chỉ vì Yến đã đẻ một lần. Bây giờ trở lại vùng núi rừng cô quạnh, Điển mới sao xuyến nuối tiếc. Muốn viết thư cho Yến thì lại sợ đã muộn rồi chăng? Muốn gửi ảnh cho Yến thì lại lo Yến sẽ mang ra làm trò cười cho bạn bè ở trong sở. Để trả lại mối hận cả nhà Điển đã hắt hủi cô năm ngoái. Sau cùng Điển đã nghĩ ra một cách thăm dò là biên thư cho Đắc, nhờ Đắc theo dõi và trả lời cho Điển biết tình hình của Yến. Nếu cô vẫn chưa có người yêu, Điển sẽ liên lạc lại, thành khẩn ăn năn hối cải và xin chấp lại mối tình vừa chớm nở. Thư từ đã gửi đi cả tháng nay vẫn chưa nhận được hồi âm của Đắc. Điển hết sức nóng ruột và càng thấy nhớ nhung hình ảnh của Yến. Công việc ở trại cải tạo lúc đầu cứ tưởng là nhiêu khê, nhưng hóa ra càng ngày càng thấy đơn giản, vì mỗi khối đã có quản giáo trực tiếp quản lý. Ngôi vị tiểu đoàn trưởng của Điển thực chất chỉ là ngồi mát ăn bát mì mà thôi. Điển nhét tấm hình vào túi, đội nón và đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn xuống chân đồi. Mới hôm nào rừng già bát khát bao quanh doanh trại, chỉ mới 2 tháng sức người đã phá trụi hàng mấy chục mẫu đất để lộ ra những dãy nhà chăn rải rác theo chiền con dốc nhỏ. Điển vén tay áo nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ sáng mà nắng tháng tư đã rọi xuống rát bỏng ở sau lưng. Điển nhớ cũng khoảng thời gian này năm ngoái, Điển cầm tờ giấy phép chuẩn bị về thăm nhà mới đây mà đã tròn 1 năm. Điển chợt thấy nhói trong tim, không phải vì nhớ nhà mà vì thoáng nhớ lại 2 tuần lễ dừng chân ở trạm điều vận Nha Trang, ăn cắp chiếc đài bị thằng chất mặt rỗ phát hiện. Điển tặc lưỡi búng tay xua đuổi ý nghĩ đang làm cho đầu óc gã nhức nhối. Gã bước nhanh xuống chân đồi, định bụng đi kiểm tra hiện trường của khối khu 2, là khu vực mà cán bộ trợ lý kỹ thuật thường báo cáo là lao động bôi bác nhất trại. Bỗng Điển nhận ra một bóng người đang cắm đầu chạy về phía gã. Điển đứng lại chờ đợi, khoảng cách không xa nhưng cây đổ ngổn ngang chắn lối, người kia phải vừa chạy vừa lách đến gần Điển mới nhận ra định. Gã vệ binh liên lạc viên giữa tiểu đoàn và trung đoàn. Điển mở to mắt ra hỏi: có việc gì đấy? Định vừa thở

nước ta đều bỏ dở dang. Bây giờ ta chỉ còn trông vào viện trợ của các nước Tây Phương. Các đồng chí phải quán triệt điều này để thấy rằng cái công tác đón tiếp đoàn đại biểu nước Thụy Điển là một công tác to lớn mà trên đã bố trí cho chúng ta. Cả bọn im lặng lắng nghe. Nhất giơ bàn tay trái nhấn mạnh: tất cả những điều mà tôi vừa trao đổi với các đồng chí tuyệt đối không được hở cho ai biết, kể cả anh em bộ đội. Nhất là thái độ thù nghịch của Trung Quốc đối với nước ta thì lại càng phải giữ bí mật cho đến khi nào có chỉ thị cụ thể của Trung ương đưa xuống. Lúc ấy ta mới cho anh em bộ đội học tập. Điển dè dặt hỏi: bao giờ thì phái đoàn đến tham quan thưa anh? 3 hôm nữa. Cả 5 cái mồm cùng há ra kinh hãi. 3 hôm nữa thôi ư? Nhất gật đầu nhấn mạnh: cũng kịp chán. Làm ngày không đủ thì ta tranh thủ làm đêm, đốt đuốc lên mà làm cũng chả sao. Cụ thể công tác là như thế này: bố trí ngay một bộ phận làm cho tôi cái nhà khách. Các đồng chí lấy giấy bút ra ghi vào, kẻo lại quên. Nhà khách gồm 2 khu, một dãy nhà ăn tập thể có bàn ghế cẩn thận, một dãy nhà ngủ chia làm nhiều buồng, có giường, có cửa nẻo khang trang, xong chưa nào? Rồi bố trí một bộ phận khác dựng ngay một cái hội trường, có sân khấu, có bục giảng. Sân khấu thì có màn kéo để biểu diễn văn nghệ. Nhất ngừng lại chờ Điển và đám quản giáo ghi chép xong thì gã mới nói tiếp: sân bóng đá, bóng chuyền, phòng đọc khách, sách, vườn hoa, tất cả đều phải đâu ra đấy, không được làm bôi bác. Cho chúng nó vào rừng, gặp cây hoa nào bứng về mà dọc, càng nhiều càng tốt. Tôi sẽ bảo đồng chí Long cho mượn mấy chậu lan treo ở phòng đọc sách, cho chúng nó quét dọn nhà ngủ thật sạch sẽ. Sư đoàn sẽ cho mượn 300 chiếc chiếu trải lên giường. Hôm phái đoàn đến tham quan xong rồi thì trả lại cho sư. Điển ngẩng lên nhìn Nhất khẽ nói: báo cáo với thủ trưởng, tổng số cải tạo viên ở đây là 600 chứ không phải là 300. Thì vẫn biết thế. Nhưng ta nói trại này chỉ có 300 thôi, giảm xuống càng ít càng tốt. Vả lại, ta giải 300 chiếc chiếu thì chỗ nằm nó có vẻ rộng rãi hơn. Nếu nói là trại ta có 600 thì họ lại bảo là mình bắt chúng nó ở chật chội quá, hiểu chưa? Điển gật đầu. Thưa anh, còn gì nữa không? Trước mắt thì hãy cứ như thế. Tôi nhắc lại là ta cho tiến hành ngay những công tác sau đây: làm nhà khách, hội trường, đắp sân bóng đá, bóng chuyền, phòng đọc sách, vườn hoa. À, quên, tí nữa là tôi quên. Chỉ thị cho mỗi khối phải thực hiện báo liếp, báo tường, dán ở phòng đọc sách. Kiên Khánh Hoàng góp ý: báo cáo chính ủy, bấy nhiêu việc mà chỉ có 3 hôm. Nhất ngắt lời: tôi hỏi các ông có hạ quyết tâm làm được hay không? 600 công lao động một ngày, không nhẽ chỉ có bấy nhiêu việc mà không hoàn thành nổi. Điển thay mặt tiểu đoàn quả quyết: chúng tôi làm được. Nhưng Kiển lắc đầu, liếc mắt nhìn Điển bực bội rồi chậm rãi nói: báo cáo chính ủy và các đồng chí, kể ra làm thì cũng được. Cải tạo viên nhiều người cũng có tài, đủ các ngành các nghề. Thế nhưng khâu nặng nhất là đi lấy vật liệu. Lúc trước khi chưa phát quang, cây cối mọc ngay sát nách, đi dăm bước là đã có ngay, chỉ việc đắn xuống mà dựng nhà. Nhưng bây giờ ta mở rộng diện tích đến cả 100 mẫu, muốn đắn một cây nhớn về làm cột ít lắm cũng phải lặn lội đến cả mấy giờ đồng hồ. Làm hội trường, làm nhà khách, rồi phòng đọc sách, hèn lắm thì cũng phải cần đến cả trăm cái cột. Cái, cột con, rui mẻ, đấy là chưa kể nứa để dựng phên, răn để lợp ngói, lợp mái. Chính vì cho có 3 ngày thì sợ là quá ít. Một tuần lễ chữa bị tất đã xong, đừng nói là 3 hôm. Điển cúi mặt không dám nhìn Kiện. Những đứa khác gật gù đồng ý với Kiện, thế nhưng Nhất nói lớn: không xong cũng phải xong. Nếu thấy thiếu người trung đoàn sẽ cho điều thêm vài trăm đứa khác ở các trại tăng viện cho ông. 1.000 đứa cũng được. Quý hầu là phải hoàn thành tốt công tác. Thôi dứt khoát thế này, nhà khách tôi giao đứt cho lực lượng tăng viện. Các ông chỉ lo hội trường, sân bóng, phòng đọc sách, có được không nào? 5 cái đầu cùng gật gù. Kiện lên tiếng trả lời thay cho cả bọn: báo cáo chính ủy như thế thì chúng tôi xin nhận, hạ quyết tâm sẽ hoàn thành công tác chính ủy giao. Nhất khẽ nhếch mép cười: không phải là tôi giao, tôi đã bảo là hội đồng bộ trưởng, rồi ủy ban cải tạo trung ương và sư đoàn, tất cả đều đặt niềm tin ở các đồng chí. Và tôi nhắc lại để cho các đồng chí nắm, không hoàn thành tốt không phải chỉ phê bình thôi nhé, kỷ luật đấy. Tôi chẳng muốn úp mở gì cả, nói thẳng ra 50 vạn Mỹ Kim của chúng nó muốn nuốt trôi cũng không phải là dễ. Nhất là lại có mấy thằng nhà báo nước ngoài cũng đến tham quan. Nhà báo còn lạ gì nữa, chúa hay bới móc. Trại cải tạo mà chúng nó cứ khăng khăng bảo là nhà tù. Nhất nhét cây bút máy vào túi áo, gấp cuốn sổ tay và chỉ thị thêm: bây giờ các đồng chí phân công ra ngay hiện trường, bảo chúng nó ngưng phá rừng kể từ lúc này, đi đánh gỗ ngay lập tức. Cây nhớn thì 2 đứa, cây bé thì 1 đứa, rồi khuân nứa, cắt răn, mang về càng sớm càng tốt. Ban ngày thì đi lùng vật liệu, ban đêm thì dựng nhà. Nhất xô ghế đứng dậy: tiến hành đi, ngày mai tôi sẽ xuống kiểm tra. Mọi người đứng dậy theo Nhất ra cửa. Gã quay lại giơ một bàn tay lên cao và nhấn mạnh: nhớ là không được hở ra cho các bộ đội hoặc cả tạo viên biết là sẽ có phái đoàn nước ngoài đến tham quan. Chúng nó có hỏi thì cứ bảo rằng công tác trung đoàn chỉ thị, chỉ có việc chấp hành mà thôi. Nhất đội nón cối rẽ ra con đường mòn theo lối tắt về trung đoàn. Điển và 4 quản giáo chia nhau ra hiện trường để bố trí công tác mới cho cải tạo. Kể từ trưa hôm ấy, doanh trại nhộn nhịp hẳn lên. Quản giáo, vệ binh, trưởng khối, tổ trưởng luôn mồm hò hét. Từng đoàn tù khiêng gỗ, khiêng nứa đi đi về về, chất thành từng đống ở góc sân. Tiếng dao, tiếng búa, cưa, bào, đẽo đục không lúc nào ngưng. Hàng trăm người còng lưng khiêng đất đắp sân banh, hàng chục ông già ngồi gò lưng kết cỏ chăn thành từng tấm để lợp hội trường. Toán che lạt, toán đan cót, nhóm đào lỗ, nhóm dựng cột, mấy trăm con người dễ nhãi dưới ánh nắng gay gắt của tháng tư. Trên khu đất trống trải không một bóng mát, Điển đội nón cối đeo kính đen đi tới đi lui thăm hỏi những câu thừa thãi. Trợ lý kỹ thuật tuy chẳng có nhiệm vụ gì nhưng cũng lăng xăng lao vào chỗ này tạt vào chỗ kia, vừa động viên vừa hăm dọa. Đúng 12 giờ trưa, Điển đích thân đánh cảng. Mọi người nghỉ tay ăn cơm nửa tiếng rồi lại trở về vị trí cũ tiếp tục công tác. Hàng loạt tù nhân lao xuống suối nhúng nước từ đầu đến chân, rồi để nguyên quần áo ướt bắt tay lao động chống lại sức nóng hừng hực từ trời đổ xuống. 6 giờ chiều, Điển lại đánh cảng ăn tối, nghỉ 1 giờ rồi lại đốt đuốc làm việc tiếp. Bước sang ngày thứ 2, chính ủy trung đoàn cùng với trung đoàn trưởng xuống kiểm tra. Nhà khách và hội trường đã dựng xong được những cây cột chính. Cứ cái nhịp độ này thì chắc chắn là sẽ xong trước ngày phái đoàn đến thăm. Chính ủy hài lòng bảo trung đoàn trưởng: kịp, thế nào cũng kịp. Cứ tưởng chúng nó chỉ làm lúc ăn hại, hóa ra cũng biết lao động đấy chứ. Mà xem chừng lại có sáng kiến cơ đấy. Ông thấy cái cách chúng nó dựng nhà không? Mình thì cứ phải lắp nguyên cả cái khung nhà trước, rồi mới hò vô dựng lên một loạt, đâm ra dễ siêu vẹo. Còn chúng nó thì dùng cái cột cái trước, rồi dùng dây và đòn bẩy kéo xả ngang lên, kéo lên đến đâu đóng đanh đến đấy, chắc chắn hơn mình nhiều. Chính ủy dè dặt: chứa vị tất là chắc chắn hơn mình, nhưng có cần gì phải chắc, miễn là càng chóng thì càng tốt. Phái đoàn tham quan xong, nhà có sụp xuống chả sao. Dứt lời, Nhất cười hề hề, dẫn trung đoàn trưởng đi một vòng sân trại. Gã dừng lại ở đầu cầu, nhìn xuống dòng suối rồi chợt tái mặt kêu lên: hỏng! Cái cầu này đẩy thế này không được. Mình lội rừng, lội ruộng quen rồi thì chả nói làm gì. Phái đoàn tham quan ở thành phố lên đây, bố bảo nó cũng chả dám leo qua cái cầu này. Rồi Nhất vỗ vai Long đề nghị: ông chạy hộ tôi một tí nhé. Ông sang thẳng 3409, bảo nó điều về đây cho tôi 200 đứa. Tôi sẽ bảo chúng nó xuống lại vác đá hai bên bờ suối, lót xuống làm chân cầu, rồi chất độ 10 cây gỗ nhớn kết lại làm sàn, coi cho được 1 tỷ. Long gật đầu: vâng, thế thì tôi đi ngay. Chúng nó kéo sang tay không hay sao? Thì cứ mang độ 20 con dao là được rồi. Long đi rồi, Nhất leo lên một tảng đá, đứng chống nặng, nhìn hai bên bờ suối, tìm một địa thế thuận lợi nhất để bắt cầu. 200 người, nếu làm thật khẩn trương, thì có thể hoàn thành trong 2 ngày, với điều kiện là phải làm cả đêm. Bên kia suối, Điển đang đứng nói chuyện với cán bộ trợ lý kỹ thuật. Chợt thấy Nhất, Điển vội tất tả chạy xuống, vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển như mệt mỏi lắm. Thủ trưởng mới xuống. Nhất cười dễ dãi: tiến hành tốt cả đấy chứ, báo cáo tốt ạ. Nhất vẫy tay bảo Điển đến gần và giảng: lại đây, mình chỉ cho cái này. Giá mà có thì giờ thông thả một tí thì bắt chúng nó khiêng đất nắp lại con đường chính, ăn thông từ ngoài kia vào sân tiểu đoàn mới phải. Là vì phái đoàn thế nào cũng đi ô tô, chứ có quốc bộ cho anh em mình đâu. Nhưng mà không kịp, cận ngày quá rồi, đành chịu vậy. Chỉ có cái cầu này thì tôi thấy để như thế không tiện. Cầu bắc ngang suối, chỉ có mỗi một thân cây vừa dốc vừa trơn, anh em mình còn có lúc trượt chân. Huống hồ người ta là dân thành thị, giày tây mà leo lên cái cầu này thì thế nào cũng có ăn lộn cổ xuống nước. Thành ra tôi đã nhờ đồng chí Long chạy vội sang 3409 để của tôi 200 người sang đây làm ngay một cái cầu mới. Chắc chị độ một tí nữa thì họ kéo sang. Điển đón gió: thủ trưởng chu đáo quá. Nhất cười thân mật: chính ủy sư đoàn vừa gọi điện vào động viên, áng chừng ở trên đánh giá cao chuyến tham quan này, bởi vì đoàn đại biểu nước Thụy Điển chỉ mới gợi ý là sẽ viện trợ 50 vạn, nhưng chưa dứt khoát được hay không chủ yếu là do chuyến tham quan này quyết định. Dứt lời, Nhất xăm xăm bước qua cầu và bảo Điển: sĩ quan Ngụy được nhà nước ta khoan hồng cho tập trung cải tạo như thế này là nhân đạo lắm rồi, nhưng các nhà báo Tây Phương bị chiến tranh tâm lý Mỹ đầu độc, thành ra cứ xuyên tạc chính sách của nhà nước ta. Điển im lặng lắng nghe lâu lắm mới cất tiếng hỏi: ở trên có nói rõ là mấy giờ thì phái đoàn đến tham quan không thủ trưởng? Không cho biết cụ thể,

tập trung lại hết. Cho đem treo ở trong phòng sách. Nếu ít quá thì phải báo ngay cho tôi biết. Tôi sẽ lấy ở mấy trại bên kia. Nhớ đấy. Điển hắn diện đáp. Đàn thì không thiếu. Đến biển quân mỗi tổ cũng đến dăm ba cái. Nhất hài lòng. Ừ. Thôi. Cứ như thế nhé. Tôi chạy ra ngoài kia xem nhà khách chúng nó làm ăn đến đâu rồi. Điển bước theo Nhất một quãng rồi trở lại phòng đọc sách. Sáng hôm sau, Nhất lại xuống sớm động viên và kiểm tra công tác. Mọi việc phải hoàn tất nội ngày hôm nay vì ngày mai sẽ là ngày trọng đại. Nhà khách đã xong, những khâu cơ bản chỉ còn thiếu bàn ghế. Hội trường lập được một mái, chắc chỉ quá trưa là chấm dứt. Sân bóng đá, hai sân bóng chuyền, vườn rau, khu vực nào cũng đẹp mắt. Chỉ có cây cầu bắc ngang suối là chưa đâu vào đâu. Mặc dầu trung đoàn trưởng Long đích thân chỉ huy 200 cải tạo viên từ các trại khác tăng viện qua, hì hục bẫy đá từ hai bên bờ suối lăn xuống dòng suối. Đá vừa nặng vừa trơn, lại chẳng có một chút phương tiện nào ngoại trừ bàn tay không. Đắp một cây cầu ngang qua suối thực là một chuyện không tưởng. Nhất là Long, Nhất và Long bàn với nhau rồi quyết định bỏ cuộc, cho đám cải tạo trở về trại của mình. Nhất đề nghị Long ra điều động đám tù dựng nhà khách, còn gã đích thân ở lại phụ trách hội trường. Buổi chiều, Nhất đang ngồi hội ý với trung đoàn trưởng Long ở bờ suối thì bỗng ngẩng lên khịt mũi mấy cái và đứng bật dậy. Gã vừa phát hiện ra một mùi hôi thối nồng nặc theo gió đưa lại. Gã cúi xuống hỏi Long: ông có ngửi thấy cái gì không? Mặt Long ngơ ngơ: chả thấy gì cả. Nhất: khách, mũi ông điếc rồi hay sao? Thối như thế mà lại bảo rằng chả ngửi thấy gì. Long đứng dậy hít hít mấy cái và gật đầu: ừ, có mùi. Chắc là nhà ỉa nhà đái gần quá, bảo nó lấp, bỏ đi, đào lỗ khác. Ngày mai phái đoàn đến mà cho họ người thế như thế này thì bỏ mẹ. Nhất bỏ Long đứng đó tất cả chạy đi tìm Điển. Nhưng khi vòng ra sau nhà bếp, Nhất khám phá ra mùi hôi không phải từ cầu tiêu bốc lên mà từ ruộng rau muống của hậu cần. Ruộng rau ấy hiện đang do Thúc và hai người bạn già phụ trách. Từ hôm nghỉ công tác đi hái thuốc nam, Thúc được quản giáo Kiển bố trí việc trồng rau để cải thiện cho toàn khối. Theo chỉ thị của cán bộ trợ lý kỹ thuật, Thúc và hai ông bạn khai phá ba sào đất sát bên suối, đào sâu xuống độ 2 gang rồi gieo hạt rau muống. Ngày ngày ba người thay phiên nhau kéo nước suối tưới vào ruộng. Khi nước đã ngập lên láng, ba người mới ra nhà cầu khiêng thùng phân lại đổ ụp xuống, rồi lại dội thêm một đợt nước nữa cho phân với nước tiểu tan loãng ra, ngấm vào đất, hút vào rễ cây. Dòng rau muống thì chả có gì tốt bằng phân bắc với nước giải. Cán bộ trợ lý kỹ thuật đã chỉ thị như vậy và Thúc cứ việc làm theo, chưa bao giờ thắc mắc. Dĩ nhiên những người duy nhất hay Long cũng đã một thời làm quen với lối canh tác này. Nhưng hôm nay vì phái đoàn sắp đến, lần đầu tiên trong đời Nhất cảm thấy phân chuồng thiếu vệ sinh. Gã quát lớn: mấy anh kia làm cái gì đấy, lên cả đây. Thúc và hai ông bạn không biết người vừa mới ra lệnh cho mình là ai, vì Nhất ít khi mang quân hàm, nhưng thấy mặc bộ đồ bộ đội lại hơn lớn tuổi. Cả ba ngừng tay leo lên cho chắc ăn, chờ Thúc lại gần. Nhất gay gắt hỏi: ai bảo các anh tưới rau hôm nay? Thúc nhìn hai ông bạn ngơ ngác rồi sẵn giọng đáp: ngày nào chúng tôi chả tưới, công tác ăn kiển giao chúng tôi phải làm. Nhất nóng mặt chỉ thị: đi tìm anh Kiển, bảo lại đây gặp tôi tức thì. Thúc bướng bỉnh. Nhưng anh là ai? Cứ bảo anh Kiển lại gặp ông Nhất. Khẩn trương lên. Một người bạn bảo Thúc. Thôi, để tôi đi cho. Người đó chạy vội về hướng hội trường. Nhất chỉ xuống ruộng rau và gằn giọng. Múc hết cứt vào thùng. Bưng, đi đổ thật xa. Càng xa càng tốt. Xuống múc đi. Nhanh lên một tí. Thúc đứng yên nhìn ruộng rau. Cung Trình tưới nước kỳ hục cả tiếng đồng hồ. Rồi khệ nệ. Khiêng phân từ nhà cầu lại đây. Tôi có thể nào lại múc đổ đi. Chàng nói. Chờ anh Kiệt lại xem. Anh ấy tính ra sao đã. Nhất giật ứ lên cổ. Hai môi mím chặt. Bắp thịt ở cằm mặn ra. Và ánh mắt hằn lên những tia lửa. Gã muốn túm cổ Thúc dìm xuống ruộng rau cho hả giận. Vừa lúc đó Kiệt lon ton chạy tới ấp úng nói. Thủ trưởng cho gọi tôi. Nhất chút cơn giận lên đầu Kiển. Các ông làm ăn như thế này thì cũng bằng giết người đi. Sáng mai phái đoàn người ta đến tham quan mà đổ cứt đầy ra ruộng như thế nào rau này. Có ngửi được không? Chẳng có ý tứ mẹ gì cả. Lập tức múc hết đi. Đổ vào thùng, đào lỗ chôn đi. Gọi thêm người lại đây, nhanh lên. Kiển quay sang Thúc nạt lớn. Tôi đã dặn các anh là hôm nay chỉ tưới nước thôi. Ai bảo có can tưới phân? Thúc toan lên tiếng cự lại. Vì Kiển không hề dặn dò gì cả. Nhưng Kiển đã nhăn miệng nói với Nhất. Báo cáo với thủ trưởng. Để tôi cho chúng nó làm ngay. Và Kiển bảo Thúc. Xuống múc đi chứ, điếc à? Nhất chỉ thị thêm. Múc hết cứt. Rồi thì đổ thêm nước vào. Thật nhiều nước vào chảo cho nó loãng đi. Đổ nước đến khi nào hết hẳn cái mùi thối mới được nghỉ. Dứt lời, Nhất vùng vằng bỏ đi. Thúc ngồi bệt xuống đất, nhìn ruộng rau. Những con giòi tuyệt vọng bơi trong dòng nước đục, cố bám vào lá rau, tìm chỗ ẩn náu để được sinh tồn dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Một người bạn mang chiếc điếu cày lại gần Thúc. Thôi thì cứ làm một điếu đã rồi, hãy tính gì thì tính. Thúc đỡ lấy chiếc điếu cày, chùi hai bàn tay vào quần, moi túi, lấy gói thuốc lào ra. Viên bi nhét vào nó, phân là biểu tượng cao quý nhất của chủ nghĩa xã hội. Không hiểu tại sao lại có gã bộ đội dám chê. Thúc rít một hơi thuốc thật dài, rồi tựa lưng vào mô đất nhà khói. Quản giáo Kiển vừa dẫn thêm 50 người tới phụ việc với Thúc. Nhìn thấy mặt Thúc hầm hầm, gã phân bua. Chính ủy trung đoàn đấy, tôi cũng chả hiểu tại sao. Nhưng trên nó chỉ thị, thì mình cứ chấp hành. Bây giờ các anh múc hết phân vào thùng đem đi đổ. Rồi xuống suối, múc nước, tạt thật nhiều vào. Ông bạn già đập vào vai Thúc nói thầm. Chính ủy trung đoàn. Mà mình đâu có biết. Thôi, mình làm đi ông ơi, đằng nào cũng phải làm. Thúc đứng dậy, hô to một tiếng rồi cả bọn nhảy xuống ruộng. 5-6 người, mà chỉ có một cái thùng nhỏ. Thúc đề nghị đào một cái hố ở bên cạnh ruộng rau, múc phân, hắt qua bên đó rồi lấp lại. Kiển hài lòng tán thành. Nhất và Long ở lại trại cho mãi đến 9 giờ đêm, khi toàn bộ kế hoạch đã hoàn tất với bảo điện đánh cảng cho mọi người tập họp lại. Nhất nói vài lời biểu dương, rồi ra lệnh đi ngủ để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Qua một đêm thao thức, mới 6 giờ sáng, Nhất và Long đã có mặt ở dưới trại. Điển dậy đi đái theo thói quen, thấy Nhất hoảng quá vội vàng, đánh một hồi cảng để bộ đội và cải tạo cùng thức giấc. Rồi Điển cùng các quản giáo rửa mặt qua loa chạy vào văn phòng hội ý. Nhất ngồi ở đầu bàn, đôi mắt thiếu ngủ đỏ hoe, mỗi người nhao nhao nói một câu. Hai anh xuống sớm quá. Thủ trưởng đã lót lòng gì chưa? Hay là sơi tạm với chúng tôi vài củ khoai?